Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người trẻ tuổi, ngươi dạng này là không đúng, ngoại tào. Người trẻ tuổi, ngươi đánh như thế nào người a, thật không giảng võ đức, ngươi dài dòng nữa, trực tiếp giết ngươi, đừng quấy rầy bản thiếu gia mở ra mộ địa, các ngươi cần phải cảm tạ ta mới là. Thiếu niên nam tử ngạo khí trùng thiên, tuổi trẻ khí thịnh, tuyệt không quan tâm. Chương 625, ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Thiếu niên vận chuyển linh lực, đem trong tay quyển trục cho mở bắt đầu chuyển động. Sau đó ném về phía xa xa địa thượng đẳng đến quyển trục bạo phát quy lực phóng xuất ra, nhưng qua rất lâu cũng không thấy quyển trục nổ tung. Thiếu niên, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là giả quyển trục, không có khả năng a, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quyển trục cũng sẽ có giả a. Thiếu niên mười phần kinh ngạc, đi hướng trước, đem trên mặt đất quyển trục cho kiếm lấy, lúc này mới phát hiện, quyển trục bình yên vô sự, cũng không có bị hắn khởi động, cái này. Tại sao có thể như vậy? Thiếu niên mười phần kinh ngạc, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, quyển trục vậy mà thất bại. Thiếu niên lang, ngươi đây là xúc phạm thần uy, còn không tranh thủ thời gian dập đầu xin lỗi. Tiểu tử, ngươi tại sao lại đánh người a? Cứu mạng a, đánh lão nhân a, lại cho ta lải nhải, ngày này sang năm, thì ngày giỗ của ngươi. Thiếu niên đuổi một hồi, vậy mà phát hiện đuổi không kịp đối phương, cái này tiểu lão đầu chạy còn thật mau, mọi người cũng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ ra quyển trục tại sao lại mất linh, thậm chí có người cũng thử một cái còn lại quyển trục, kinh ngạc nói, nơi này tựa hồ cấm chế sử dụng đạo cụ loại hình đồ vật, đường của ta cổ cũng không có một chút phản ứng. Những người khác nghe xong, cũng liền bận bịu lấy ra nguyên một đám quyển trục, đạo cụ, phù chú, sau cùng đều phát hiện, nơi này xác thực không thể sử dụng ngoại lực đồ vật, thật là kỳ lạ địa phương, quả nhiên không hổ là bán thần cường giả nơi ở. Thậm chí ngay cả dạng này cấm chế đều có thể bố trí xuống. Đã lâu như vậy, dù cho không vì thần, nhưng bán thần chi uy vẫn còn. Đây chính là kim tự tháp đỉnh phong cường giả a. Cũng không biết chân chính mộ đạo ở nơi nào. Các ngươi quyển trục dùng sai. Tới, ta dạy cho các ngươi dùng như thế nào. Tiểu lão đầu tiến lên, đem những người kia trong tay quyển trục cho cầm tới. Sau đó chững chạc đàng hoàng khởi động. Sau đó, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về nơi xa đào tẩu, ngọa tào. Lão già chết tiệt, ngươi cái này chết tên lừa đảo, đứng lại cho ta, nhìn ta không rút lông của ngươi, lão già chết tiệt, ngươi hắn a đứng lại cho ta. Mọi người thấy đến mười phần im lặng, không có nghĩ đến tử lão đầu này lại là một cái lừa gạt, quang minh chính đại cướp đoạt đường người trong tay đồ vật, quả thực to gan lớn mật, nhưng không có quan hệ gì với bọn họ, mọi người cũng đều không để ý đến. Lý Thuần Cương lại nhìn về phía trước đó lão đầu kia, nói ra, cái kia tiểu lão đầu không đơn giản. Chẳng lẽ cũng là bán thần cảnh cường giả? Chu Diễm kinh ngạc nói, lắc đầu, Lý Thuần Cương hồi đáp, còn không có đạt tới cái kia cấp độ, bất quá, cũng liền cách xa một bước, hẳn là đến tìm kiếm cơ hội, mạnh như vậy, luôn cảm giác có chút quen thuộc, có thể là ta cảm giác sai. Chu Diễm lắc đầu, không có thêm nhiều để ý tới, nơi này xác thực rất quỷ dị, thì liền đạo cụ đều không thể sử dụng, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới nơi này địa phương. Bọn họ đều chỉ có thể sử dụng lực lượng bản thân tìm kiếm lối vào, nhưng cửa vào thực sự ẩn nấp, trừ phi tinh thông trận pháp người, không phải vậy mơ tưởng tìm được mộ đạo cửa vào. Sắc trời càng ngày càng ảm đạm, nhưng bọn hắn vẫn không thể nào tìm tới cửa vào chỗ. Cái này nhất đẳng, Chu Diễm bọn người lại là đợi một ngày. Ngày thứ hai, xem ra có cao thủ chân chính tới, Lý Thuần Cương bọn người mở hai mắt ra, cảm nhận được một cổ rất mạnh khí tức, những người này là cường giả chân chính, từ đằng xa mà đến. Chuyên môn vì bán thần cường giả mộ địa mà đến, những người này có mấy cổ thế lực, bọn họ tụ ở cùng nhau, thương nghị chuyện hợp tác, cho dù là Chu Diễm cũng vô pháp dò xét đến bọn họ nói thứ gì, bọn họ muốn cùng một chỗ tìm kiếm chân chính mộ đạo cửa vào, sau đó cùng một chỗ thăm dò bán thần mộ địa, ngụy thần khí, thì ra là thế, bọn họ đều là vì ngụy thần khí mà đến, chỉ có Lý Thuần Cương mới có thể nghe được bọn họ trò chuyện, đồng thời theo bọn họ trong miệng đạt được tin tức rất quan trọng. Ngụy thần khí. Mấy người hai mắt sáng như tuyết, Chu Diễm trước đó không lâu mới thu hoạch được một kiện ngụy thần khí, tuy nhiên dò xét ra không được cụ thể tin tức, nhưng uy lực tương đương bất phàm, làm cục gạch đập người, tuyệt đối thuận buồm xuôi gió, chỉ tiếc, không thích hợp Lý Thuần Cương sử dụng, không phải vậy, giống loại kia pháp bảo, thì liền Lý Thuần Cương cũng 10 phần động tâm. Bọn họ đối cái này mộ chủ người hết sức rõ ràng, chuyên môn mang đến tính nhắm vào bảo vật, hẳn là có thể đầy đủ tìm kiếm được chân chính mộ đạo chỗ, chúng ta chờ là được. Lý Thuần Cương cũng hứng thú, tự hồ có chút chờ mong, món kia ngụy thần khí là cái gì? Chu Diễm hiếu kỳ hỏi, tự hồ là một kiện tổn hại kiếm, ban đầu vốn phải là một kiếm chân chính thần khí, đáng tiếc vỡ vụn, đây là theo bọn họ trong miệng đạt được tin tức, tình huống cụ thể, còn cần tiến vào mộ địa mới có thể biết. Lý Thuần Cương hồi đáp, liền xem như tổn hại thần khí, vậy cũng thập phần cường đại, ngươi nếu là có cái này ngụy thần khí, tin tưởng thực lực có thể tăng lên một mảng lớn đi. Chu Diễm mở miệng nói, bọn họ cũng không xác định bên trong có hay không ngụy thần khí, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Lý Thuần Cương trả lời, có mà nói tốt nhất, coi như không có, hắn cũng sẽ không quá qua để ý, bọn họ đều đang đợi đám người kia mở ra chân chính mộ đạo chỗ. Dù sao bán thần cường giả mộ địa, sẽ không như thế đơn giản, khẳng định tràn ngập cái này vô cùng nguy hiểm. Một đạo hắc ảnh từ đằng xa mà đến, đi theo phía sau một đám người, đồng thời hùng hùng hổ hổ, hận không thể đem trước mặt lão đầu kia giết chết. Người này chính là ngày hôm qua lão đầu kia, cũng không biết tạo cái gì nghiệt, thường xuyên thay đổi biện pháp cướp đoạt đồ của người khác dẫn đến bị người đuổi giết, nhưng mỗi lần đều có thể đào tẩu. Tại sao lại là lão già này? A, luôn cảm giác cái này tiểu lão đầu thẳng nhìn quen mắt, Chu Diễm tò mò nhìn đối phương, phát hiện mục tiêu của đối phương đúng là bọn họ nơi này, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu lão đầu nhìn lấy Chu Diễm, rất là như quen thuộc chào hỏi, ngươi là... ai vậy? Chu Diễm dò hỏi, ta à, Tiền Thuận, bản vẽ Thuận. Tiểu lão đầu biến thành lúc đầu dung mạo, đối với Chu Diễm hồi đáp, há, là ngươi, ngươi lão nhân này làm sao tới nơi này? Chu Diễm xác thực hiếu kỳ, lão già này thay đổi thế nào dung mạo, mà lại lão là ưa thích cướp đoạt những người khác đồ vật đâu, đồng thời lải nhải, giống một cái thần côn, lấy thực lực của hắn, làm những chuyện này xác thực khiến người ta cảm thấy 10 phần im lặng, mà lại cái này tiểu lão đầu vẫn là một cái thương nhân, khiến người ta không hiểu rõ hắn cụ thể mục đích là cái gì, chúng ta làm một vụ giao dịch muốn hay không. Tiền Thuận lập tức lộ ra thương nhân của mình sắc mặt, ngươi trước giải quyết chính mình sự tình đi. Chu Diễm nhìn đến Tiền Thuận sau lưng truy người tới, lập tức hô lớn, các vị, lão già này ở chỗ này, mau tới đánh hắn. Tiền Thuận, ngọa tào, ngươi người trẻ tuổi, làm sao như thế không kính già yêu trẻ. Tiền Thuận nhìn đến Chu Diễm vậy mà không giúp đỡ, còn ra tay với hắn, đều muốn mắng chửi người, ngươi cái lão tiểu tử, muốn kẻ gây tai họa, ta há có thể mắc lừa. Chu Diễm cũng mặc kệ Tiền Thuận cái mục đích gì, chính mình sự tình, tự mình giải quyết. Chương 626, không có thèm, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Tiền Thuận lập tức quay đầu, đối với người phía sau nói ra, là hắn sai sử ta làm, mà lại hắn còn nói phải cướp sạch các ngươi trên thân tất cả mọi thứ, để cho các ngươi thân thể trần truồng rời đi nơi này. Tiền Thuận một bên nói, một vừa chỉ Chu Diễm, biểu tình kia, thần thái kia, quả thực thì giống như thật. Tiền Thuận còn không vừa lòng, còn mang theo ủy khuất biểu lộ nói ra, cháu gái của ta còn trong tay hắn. Không thể không khuất phục, đều là hắn sai sử ta làm, không phải vậy ta bộ xương già này, lại thế nào làm ra chuyện như vậy đâu, ngọa tào. Chu Diễm cả người đều mộng bức, mẹ nó, lão già này quả nhiên rất hư, vậy mà đem hãm hại diễn giống như vậy, Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn, cũng là nở nụ cười, sau đó cách xa Chu Diễm, tự hồ muốn xem Chu Diễm chê cười, Lý Thuần Cương cũng cười cười, đi qua một bên, thật giống như đang nói, ta không biết hắn, tao lão đầu. Ngươi dám hãm hại ta. Chu Diễm cả giận nói, các ngươi nhìn, hắn còn uy hiếp ta, đồ vật đều ở trên người hắn, ta vừa mới đều giao cho hắn, hắn còn không buông tha tôn nữ của ta, ta cháu gái đáng thương a. Tiền Thuận còn kém một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cái kia diễn kỹ, tuyệt đối tiêu chuẩn, mặc kệ hắn thật giả, bọn họ khẳng định là cùng một bọn, vậy liền cùng một chỗ giết, có đạo lý, đặc biệt là cái kia đáng giận lão đầu, mẹ nó. Kém chút đem ta nội khố đều cho rút, tiểu huynh đệ, nói chuyện có thể được bằng lương tâm, ta cũng không phải muốn rút quần lót ngươi, ai để ngươi cái kia cả bộ khôi giáp là liền thể. Tiểu lão đầu giải thích lên, hắn a, ngươi còn có lý do, giết, một đám người giết tới đây, tiểu lão đầu vốn là muốn trốn ở Chu Diễm bên người, nhưng nhìn đến Chu Diễm chủ động hướng về hắn công kích, lập tức bay xa xa, có một nửa người đang đuổi đánh Tiền Thuận, một nửa kia người hướng về Chu Diễm đánh tới. Các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại động thủ, ta sợ các ngươi hối hận. Chu Diễm đứng tại chỗ, không có trốn, thì nhìn như vậy bọn họ, hừ. Cướp người đồ vật còn lý luận, bớt nói nhảm, xem chiêu, mười mấy người bạo phát cường đại linh lực ba động, như hơn 10 đạo nhan sắc khác nhau sao chổi giống như, một người thân thể lượn lờ tử sắc quang mang, tay cầm một cái ma pháp cường đại trượng, phóng thích một tia chớp ánh sáng, hóa thành lớn bằng cánh tay, hướng về Chu Diễm đánh tới, lại có người hai tay biến hóa, hình thành một mảnh liệt diễm, hóa vì một con hỏa điểu. Chu Diễm không có chút nào biến hóa, ngang vọt lên, cũng là thật đơn giản đơn tay vồ một cái, liền đem lôi đình bắt lấy, sau đó đem bẻ vụn, cái tay còn lại, hóa thành một quyền, hướng về hỏa điểu công kích, xuy, con hỏa điểu kia cũng bị Chu Diễm một quyền đánh nát. Cái này nhìn đến những người khác một trận kinh ngạc, đối phương vậy mà bằng vào nhục thân liền đem hai người công kích đánh tan, cái này lực lượng của thân thể, cũng quá cường đại đi. Ngay lúc này, Chu Diễm thả ra một đạo âm dương thái cực trận đồ, một chút lôi đình từ trên người hắn bộc phát ra, theo thái cực trận đồ cùng lôi đình, toàn bộ hội tụ tại Chu Diễm trong lòng bàn tay về sau, một đạo to lớn thái cực lôi đình tay cầm, lấy kình thiên chi thế, hướng về mọi người bắt tới, không tốt, tốt năng lượng kinh khủng. Mười mấy người sắc mặt đại biến, ào ào sử dụng mạnh nhất kỹ năng, bộc phát ra năng lượng kinh khủng, hướng về cái này kình thiên chi chưởng công kích, vô số đạo năng lượng hướng về thái cực lôi bạo chưởng tập kích, nhưng rất đáng tiếc, lực lượng của bọn hắn, thực sự quá nhỏ bé, đối mặt loại này tuyệt đối lực lượng, bọn họ giống như tiểu hài tử một dạng, chỉ có thể nhìn năng lượng cự chưởng đem bọn hắn toàn bộ chôn vùi. A, liên tiếp kêu thảm vang lên, mười mấy người, toàn thân bốc khói, ào ào từ trên trời rơi xuống. Lấy bọn họ hơn 70 trọng thiên thực lực, căn bản khó có thể đối phó Chu Diễm, mười mấy người, cứ như vậy bị Chu Diễm diệt sát, Chu Diễm liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, sau đó nhìn về phía nơi xa bay tới Tiền Thuận, nói ra, ngươi còn dám trở về, ta có mộ đạo địa đồ, chúng ta hợp tác như thế nào? Tiền Thuận sau lưng đã không có truy binh, hiển nhiên đều bị hắn giải quyết, nhìn một chút chết đi mười mấy người, Tiền Thuận lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi sát tâm quá mạnh, dạng này không tốt, ta chỗ này có, ngươi quá phí lời. Chu Diễm trực tiếp dỗi trở về, Tiền Thuận đi vào mười mấy người trước mặt thành tín cầu nguyện, sau đó không chút do dự đưa tay sờ về phía thân thể của bọn hắn phía trên, đem trên người đối phương còn sót lại một tia bảo vật toàn bộ cho mang đi. Chu Diễm hỏi, ngươi trước kia bán những vật kia, sẽ không đều là như vậy mò thi sờ tới a? Tiền Thuận nghe xong, lập tức không vui, liền vội vàng tiến lên nói ra, vậy cũng là ta bằng bản sự lừa gạt tới, lại nói, ta Tiền Thuận làm ăn nhưng cho tới bây giờ không hố người, em gái ngươi, ngươi lừa gạt đến đồ vật còn như thế lẽ thẳng khí hùng, ai cho ngươi dũng khí, lương tĩnh như a, con người của ta làm ăn về làm ăn, gạt người bất quá là vì bán đồ thời điểm có nơi phát ra mà thôi. Tiền Thuận mười phần thẳng thắn nói ra, lấy thực lực của ngươi, không cần thiết như vậy đi. Chu Diễm im lặng, ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì gọi là yêu thích a? Ngươi biết cái gì gọi là bản năng? Ngươi biết cái gì gọi là một ngày không gạt người khó chịu a? Tiền Thuận chững chạc đàng hoàng nói những lời này, thật giống như hắn nói những này là mười phần chính đạo sự tình một dạng, địa đồ cho ta xem một chút. Chu Diễm nói ra, tiểu tử, ta giật đồ thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đâu, cái đồ chơi này có thể tùy tiện cho người ta nhìn nha, ngươi làm là thân thể nữ nhân a? Tiền Thuận không chút do dự cự tuyệt Chu Diễm, ngươi đi đi. Chu Diễm nói ra, ai ai ai, tiểu tử, ta tìm ngươi hợp tác, ngươi làm sao đuổi người a, nếu là không có ta, nếu là không có ngươi, cái thế giới này sẽ biến càng tốt đẹp hơn, là ngươi muốn cùng ta hợp tác, ta đồng ý à? Chu Diễm nói ra, ta thế nhưng là có địa đồ, không có thèm, không có ta địa đồ, ngươi mơ tưởng tìm tới bên trong tài phú, không có thèm, tiểu tử, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, không có thèm. Tiền Thuận có loại thổ huyết xúc động, làm sao lại gặp phải dạng này một cái gia hỏa, đã như vậy, vậy liền tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hợp tác. Tiểu Chiêu liền vội vàng tiến lên hỏi, lão đầu kia nói là thật hay giả, hắn thật có địa đồ, liền xem như thật, cũng sẽ hố người a, cái loại người này không đáng tín nhiệm. Triệu Mẫn cũng nói ra cái nhìn của mình, mộ đạo liền muốn đánh mở. Lý Thuần Cương nhìn về phía nơi xa, mọi người hướng về nơi xa nhìn một chút, Chu Diễm một trận kinh ngạc, nói ra, ta đi, nguyên lai mộ đạo trên không trung, khó trách ta tìm nửa ngày, đều không có tìm kiếm được chân chính cửa vào, cái này bán thần cường giả quả nhiên giảo hoạt, chẳng ai ngờ rằng cửa vào sẽ giấu ở bên trên bầu trời, lại giảo hoạt người, bố trí được lại ẩn nấp, vẫn là khó thoát thời gian tàn phá, những trận pháp này đi qua nhiều năm ăn mòn, một ngày nào đó chính mình sẽ xuất hiện. Lý Thuần Cương nhìn một chút bầu trời, tự hồ báo hiệu đến cái gì, hỏi Chu Diễm, ngươi có thể hay không nhìn thiên tượng? Chương 627, mộ đạo mở ra, có biết một hai. Chu Diễm hỏi, ngươi cũng cảm thấy không giống nhau địa phương, cảm giác của ngươi cũng rất tốt, nói cảm thụ của mình. Lý Thuần Cương hỏi, phía dưới bán thần, hẳn không phải là nhân tộc, ta có thể cảm nhận được một cổ cường đại ma khí, hẳn là ma tộc cường giả đi. Chu Diễm nói ra cái nhìn của mình, xem ra là có người muốn bố cục, hấp dẫn nhiều người như vậy tới, nói không chừng còn có càng lớn âm mưu. Lý Thuần Cương nói ra cái nhìn của mình, người này nhất định có mục đích của mình, đi xuống xem một chút liền biết, nhiều người như vậy, sớm muộn đều sẽ lộ ra hắn cái đuôi hồ ly. Chu Diễm bọn người hướng về cửa vào đi qua, cửa vào bị mở ra về sau, vô số người hướng về bên trên bầu trời cự đại quang mang vọt vào, chỉ có võ đạo 70 trọng thiên trở lên cường giả, mới có thể bay vào đi, những cái kia thực lực chưa đủ người, liền tiến vào tư cách đều không có, nơi này cấm đoán sử dụng đạo cụ, ngoại trừ nắm giữ phi hành võ kỹ, hoặc là hai cánh người, lại hoặc là nắm giữ phi hành tọa kỵ người có thể tiến vào bên ngoài, thực lực thấp người, toàn bộ đều bị lưu lại. Cửa vào tại bầu trời ngàn mét phía trên, hình thành một cái to lớn quang môn, giống như là thiên môn một dạng, mười phần to lớn, từng đạo bóng người không ngừng xông đi vào, Chu Diễm cũng hai bên mỗi người ôm lấy Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn, bay vào quang trong môn phái, Lý Thuần Cương cũng hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về quang môn bên trong xông đi vào, thiên biến hóa, giống như buông xuống dị giới, nơi này linh khí tràn ngập, tiên cung cung điện vô số, rơi ở một tòa tòa núi non trùng điệp phía trên. Rất khó tưởng tượng, đây là một tòa người chết mộ, càng giống là một cường giả tiên phủ, muốn thành lập to lớn như thế không gian, cần thủ đoạn thực sự quá lớn, không phải người bình thường có thể làm được, vẻn vẹn là tài liệu cùng trận pháp đại sư, cũng là một cái to lớn nan đề, giống như một giới, tốt xấu ngươi cũng là bán thần cường giả, có thể hay không làm ra một cái chỗ như vậy. Chu Diễm nhìn về phía Lý Thuần Cương, cái này cùng thực lực cảnh giới lại không có quan hệ. Đây là thông thần trận pháp đại sư mới có thể bố trí, ta có thể nhất kiếm phá tiên môn, có thể để ta làm ra một chỗ như vậy, xác thực không có cách nào. Lý Thuần Cương hồi đáp, nơi này nhìn như tiên quang tràn ngập sinh cơ, đều giấu giếm sát cơ, đây là dùng tiên phủ che giấu chân chính ma khí a, cái này cần gì chứ? Mấy người tiếp tục tiến lên, chung quanh cường giả cũng ào ào rơi xuống đất, không phải bọn hắn không muốn phi hành, mà chính là làm không được, nơi này có cấm không trận pháp. Để bọn hắn căn bản là không bay lên được, ma tộc bán thần, lại ở phía trên thành lập tiên gia đại điện, bốn phía còn tán lạc vô số tiên gia cung điện, trong bóng tối ẩn tàng cự đại sát trận, thấy thế nào đều giống như cố ý hấp dẫn người khác chú ý mồi nhử, là linh dược, tốt nhiều linh dược a, trời ạ, đều là cửu tinh linh dược, phát tài, đều là ta, các ngươi đều tránh ra cho ta, ngươi nói là ngươi liền là của ngươi, ta còn nói cái này mộ địa là ta tiền nhân mộ địa đâu. Các ngươi đều tránh ra cho ta, phía trước xuất hiện một mảnh linh điền, linh quang như lửa, lóng lánh trong suốt thần quang, cái này là linh khí nồng đậm đến cực hạn biểu hiện, rất khó tại bên ngoài xuất hiện, thậm chí chỉ nghe nói qua, mà tại trong linh điền, trồng lấy vô số ngoại giới khó có thể tìm kiếm cao cấp dược tài, mỗi một gốc năm đều đủ để khiến người ta điên cuồng, những linh dược này đều đạt đến cửu tinh cấp bậc, thậm chí có vài cọng linh dược giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, tràn đầy sinh mệnh ba động, ta đi. Cái kia vài cộng linh dược muốn uẩn linh không thành, không thực sự muốn thành tinh đi, tràn đầy sinh mệnh ba động, giống như linh thai, vô số cường giả khiếp sợ vô cùng, nhìn về phía xa xa linh dược, tràn đầy tham lam, những linh dược này mỗi một gốc đều đủ để khiến người ta điên cuồng, đều là khó gặp linh dược, đủ để cứu người chết sống lại, thậm chí kéo dài tuổi thọ linh dược, đây mới thực là tiên linh thần dược, giá trị không thể đo lường, dùng linh tệ đều khó mà mua được. Thậm chí tại bên ngoài đều thuộc về hiếm thấy trân bảo, có thể ở chỗ này, khắp nơi đều có, nói ít có mấy ngàn gốc, lĩnh chủ, nhanh đi đoạt a, chậm liền không có. Tiểu Chiêu vội vàng nhắc nhở, tốt nhiều linh dược a, nơi này cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, thật là khiến người ta kinh ngạc. Triệu Mẫn cũng hết sức kinh ngạc, đừng nóng vội. Lý Thuần Cương cũng không có xông lên trước, hiển nhiên nhìn ra không thích hợp, đi thôi. Chu Diễm cũng không có dừng lại, cái gì? Đi. Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi, đây là bẫy rập, nơi này xác thực có linh điền, nhưng không ở nơi này, ngươi cảm giác đối phương sẽ ngu ngốc như vậy, đem linh điền thả tại như vậy dễ thấy vị trí a, Đây bất quá là hình chiếu, nhưng cũng 10 phần chân thực, là sử dụng trận pháp ném bắn ra, cho nên, tại một nơi nào đó, tất nhiên có một cái chân chính linh dược nơi ở. Chu Diễm đối với hai nữ giải thích nói, cái này mộ chủ người xấu, cái này là cố ý a. Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu nói ra, người tiến vào, đều thấy được trước mặt linh điền, bởi vậy ra tay đánh nhau, trong nháy mắt, các loại kỹ năng bay tán loạn, năng lượng tứ tán, vô số cuồng bạo linh lực tràn ngập tại bốn phía, tạo thành năng lượng kinh khủng phong bạo, vô số cường giả chết tại tranh đoạt linh dược trên đường, chân cụt tay đứt, máu chảy một chỗ, nhìn qua vô cùng thê thảm, trước đó phá trận người cũng không có ở chỗ này. Tiểu Chiêu nhìn một chút, cũng không nhìn thấy trước đó người, bọn họ có thể phá vỡ trận pháp, bản thân liền nhìn ra chỗ nào không đúng kình, đương nhiên sẽ không ở lâu, chỉ có những cái kia bị che đậy người vẫn còn tiếp tục tranh đoạt, chánh thức người thông minh, đã phát hiện không thích hợp, nhìn một chút chung quanh, phần lớn người đều tại tranh đoạt linh dược, còn có một bộ phận người, đã hướng về trên núi cung điện đi, chúng ta đi chỗ nào? Quá nhiều núi, mỗi trên một ngọn núi đều không khác mấy, căn bản không biết nơi nào có bảo vật, đi bên cạnh đi. Lý Thuần Cương chỉ gần nhất một cái ngọn núi thấp bé, phía trên không có cái gì, ngỗng, không thể nào, kiếm thần, cái này cái gì cũng không có a, còn không bằng đi ở giữa, chỗ đó linh khí hóa phượng, cung điện cao đúc, xem xét thì không phải tầm thường, bảo vật vô số, là toàn bộ đại điện trung tâm, ngươi làm sao lại lựa chọn như vậy thích thấp bé sơn phong đâu, Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn đều 10 phần không hiểu, chỗ đó thường thường không có gì lạ, xem xét cũng là bị người quên lãng chi địa. Căn bản không có bất luận cái gì kiến trúc, các ngươi nhìn lấy mấy trăm sơn phong, mỗi một tòa đều quỳnh lâu ngọc vũ, lưu ly cung điện, lóng lánh rung động lòng người lộng lẫy, duy chỉ có cái này một ngọn núi lùn nhất, thứ nhất không xuất chúng, đồng thời phía trên không có cái gì, lộ ra 10 phần khiến người ta không có dục vọng, không cảm thấy kỳ quái a. Lý Thuần Cương hồi đáp, càng là kỳ quái địa phương, mới khiến cho người hoài nghi, chúng ta liền đi bên này đi. Ta cũng cảm giác nơi này mới thật sự là thông hướng bảo vật vị trí. Chu Diễm xác định phương hướng, tất cả mọi người hướng về cái này lùn nhất phương hướng tiến lên. Ai ai ai, thác chờ ta. Đằng sau truyền ra một cái thanh âm quen thuộc, tại sao lại là ngươi, còn không có bị đánh chết a? Chu Diễm cười nói, các ngươi làm sao lại lựa chọn nơi này đây? Tiền Thuận hiếu kỳ, không nói cho ngươi. Chu Diễm trả lời, nơi này xác thực mới là chính xác lối vào. Tiền Thuận trả lời, ngươi ở phía sau theo nửa ngày, thì chờ chúng ta làm ra lựa chọn đi, cũng không thể nói như vậy, ai để ngươi không cùng ta hợp tác, chương 628, ngươi lại còn hoài nghi ta không có lòng tốt. Tiền Thuận vì có thể cùng Chu Diễm cùng đi, rốt cục cống hiến ra chính mình địa đồ, đồng thời còn nói, bản đồ này là ta theo một người trong tay lừa gạt, A Phi, nhận được, tiểu tử kia căn bản không biết cái đồ chơi này giá trị, để cho ta lấy không một cái tiện nghi. Chu Diễm không tin Tiền Thuận, vật này khẳng định không phải thu, nhưng Chu Diễm nhìn kỹ một chút cái này địa đồ thật giả, phát hiện cái này địa đồ đúng là thật, bởi vì tài liệu này 10 phần không đơn giản, có thể phán đoán ra cái này tài liệu chính là hội chế thật lâu, không có khả năng làm bộ, nơi này tin tức là ngươi để lộ ra đi a. Chu Diễm nhìn lấy cái này địa đồ, có một cái to gan ý nghĩ, tiểu tử ngươi làm sao biết? Sau khi nói xong, Tiền Thuận thì hối hận, hắn đây không phải không đánh đã khai đến sao, đây không phải tìm không thấy cửa vào a, cho nên liền để mọi người giúp đỡ, cái này gọi là có chuyện tốt cùng một chỗ chia sẻ nha. Tiền Thuận vội vàng giải thích nói, Chu Diễm thật đúng là không nghĩ tới là gia hỏa này tiết lộ ra ngoài, sau đó hỏi, ta luôn cảm thấy ngươi còn có chuyện gạt ta, dứt khoát nói hết ra đi. Tiền Thuận nhìn chung quanh, một bộ có tật giật mình bộ dáng, sau đó nói, được rồi, ta không dối gạt các ngươi. Bản đồ này là ta theo một cái ma tộc trường lão trong tay đoạt đến, bọn họ muốn phục sinh một cái tên là huyết ma gia hỏa, chính là chỗ này mộ chủ người, cái kia lão ma chết chí ít mấy vạn năm đi, còn có thể phục sinh. Tiểu Chiêu một trận kinh ngạc, thời gian chính xác là 58,673509 thiên. Tiền Thuận giải thích nói, mọi người ngẩn người, lão đầu này làm sao nhớ đến rõ ràng như vậy, không phải là lừa dối bọn họ a, dù sao hắn cũng là làm nghề này. Ta tuy nhiên đem tin tức tuyên bố đi ra, nhưng ta cũng không có nói cho người bình thường, bởi vì ta biết người bình thường căn bản không có chim dùng. Tiền Thuận nói ra, làm sao ngươi biết bọn họ không có chim dùng, ngươi gặp qua. Chu Diễm hỏi, Tiền Thuận cũng không để ý tới Chu Diễm, tiếp tục nói, những thứ này ma tộc không có ý tốt, muốn sử dụng phục sinh đại trận đem cái kia lão ma luyện chế thành khôi lỗi, sau đó tạo thành đại quân tiến công nhân loại lĩnh chủ, làm sao ngươi biết đến làm sao rõ ràng. Chu Diễm hiếu kỳ, tiểu tử, ta đi qua đường, sao ngươi ăn rồi muối ăn còn nhiều, ta đoán chừng ngươi liền lĩnh chủ đại lục chủng tộc có bao nhiêu cũng không biết đi. Tiền Thuận mười phần tự hào nói, đã ngươi biết, vậy ngươi đem ngươi biết chủng tộc nói hết ra, ta lấy bút ghi một chút, thật tốt học tập một chút tri thức. Chu Diễm một bộ ba tốt dáng vẻ học sinh, Tiền Thuận, ngày này không có cách nào hàn huyên, tiểu tử này luôn luôn phá, cũng không biết để cho một chút lão nhân gia, để hắn trang một chút bức cũng sẽ không chết. Căn cứ Tiền Thuận nói, hắn đi qua ma tộc ma vực, nơi đó ma tộc lĩnh chủ đều đang chuẩn bị chiến tranh, không ít người đều đào mở bọn họ tiền nhân tổ phần, sau đó đem tế luyện thành ma thi khôi lỗi, chuẩn bị đối với nhân tộc lĩnh chủ đại lục tiến hành công kích. Cái này khiến Chu Diễm hiểu rõ càng nhiều tri thức, nguyên lai bọn họ hiện tại chỗ lĩnh chủ thế giới là thuộc về nhân loại, nhưng cũng không có nghĩa là bên trong toàn bộ đều là nhân tộc lĩnh chủ, còn có một số chủng tộc khác lĩnh chủ, chỉ là tuyệt đại đa số người đều không gặp được mà thôi. Bọn họ truyền tống đến lĩnh chủ đại lục về sau, đều sẽ chỉ ở nhân tộc phân chia khu vực truyền tống, không cách nào truyền tống đến chủng tộc khác khu vực bên trong, tựa như là hiện thực thế giới quốc gia một dạng, người không có thông hành chứng, cũng chỉ có thể tại quốc gia của mình khu vực bên trong hoạt động, muốn đi nước ngoài, cũng chỉ có thể đi hai loại đường lối, loại thứ nhất là quan phương hợp pháp đường lối, loại thứ hai thì là giống nhập cư trái phép một dạng, dùng thủ đoạn đặc thù ra ngoài. Người bình thường cũng sẽ không đi chủng tộc khác lãnh địa đi dạo, dù sao bọn họ liền nhân tộc chính mình phân chia lĩnh chủ thế giới đều thăm dò không hết, đi chủng tộc khác lĩnh chủ thế giới, vạn vừa gặp phải còn lại ma tộc lĩnh chủ, đối phương không chút do dự thì sẽ xuất binh làm ngươi. Căn cứ Tiền Thuận nói, lãnh địa đẳng cấp đạt tới 90 cấp về sau, liền có thể truyền tống đến vạn tộc lĩnh chủ đại lục, chỗ đó mới thật sự là nguy hiểm chỗ, 10 phần nguy hiểm, đã nguy hiểm như vậy, không đi không là có thể. Tiểu Chiêu khó hiểu nói, hắc hắc, vạn tộc lĩnh chủ đại lục, tài liệu tư nguyên rất nhiều, bên trong thấp nhất tài liệu, đều là lục tinh, còn không bao gồm những bảo vật khác, có thể nói là một cái chân chính bảo địa, hơn nữa còn có một chút 10 phần trọng yếu, vạn tộc lĩnh chủ đại lục, tư nguyên vĩnh viễn không khô cạn, bởi vì thường cách một đoạn thời gian, có thể là 10 năm, có lẽ là mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm, liền sẽ đổi mới tư nguyên, cho nên, ở nơi đó thu hoạch tư nguyên, đúng là một kiện sảng khoái sự tình. Tiền Thuận nói ra rất nhiều Chu Diễm không biết sự tình, để Chu Diễm đối vạn tộc lĩnh chủ đại lục tràn đầy chờ mong. Đi bình thường đường lối, cần chính mình lãnh địa đột phá 90 cấp mới có thể tự động mở khóa loại công năng này, nhưng không phải còn có nhập cư trái phép biện pháp a? Những cái kia ma tộc thì là dựa vào nhập cư trái phép biện pháp đến lĩnh chủ đại lục, bởi vì mỗi cái chủng tộc khu vực ở giữa là không cho phép tham gia, chỉ có hiểu rõ nhập cư trái phép quy tắc người mới có thể truyền tống tới. Tiền Thuận lần nữa giới thiệu nói, những cái kia ma tộc thì chỉ là vì một cái bán thần cấp bậc ma thi. Triệu Mẫn cảm thấy có chút không hiểu rõ, ngươi cho rằng bán thần cấp bậc cường giả rất nhiều đúng hay không? Tiền Thuận hỏi, cũng không a. Triệu Mẫn rất nhanh liền phản ứng lại, cũng không tiếp tục nói, nàng gần nhất nhìn đến không ít bán thần cấp bậc cường giả xuất hiện, dẫn đến để Triệu Mẫn cảm thấy, bán thần cấp bậc cường giả cần phải cũng sẽ không quá thiếu ảo giác, dù sao, Chu Diễm lãnh địa thì nắm giữ hai vị, không, xác thực tới nói, hiện tại là ba vị, tuy nhiên một cái khác là hung thú, hơn nữa còn là bị cưỡng bách, nhưng cũng coi là lãnh địa một thành viên, bán thần cấp bậc cường giả, mỗi một vị đều là đỉnh cấp chiến lực, lĩnh chủ thế giới là không thể nào xuất hiện thần cấp thực lực người, điểm ấy vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tiền Thuận nói ra, không có ngoại lệ sao? Chung quanh hỏi, tuyệt đối không có ngoại lệ, có lẽ còn lại có ngoại lệ, nhưng cái quy củ này, tuyệt đối không có khả năng có ngoại lệ, bán thần đã là đỉnh phong chiến lực, nhiều lắm là chỉ có thể đến gần vô hạn thần cảnh, nhưng cũng chỉ là tiếp cận, tuyệt đối không có khả năng đạt tới, một khi đạt tới thần cảnh thực lực, chỉ có tiến vào thần giới con đường này. Tiền Thuận đối điểm ấy 10 phần tự tin, vô số năm qua, bao nhiêu thần cảnh cường giả đời sau đều không rơi biến mất, đều không thể cải biến loại này quy tắc. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, luôn cảm giác ngươi không có ý tốt. Chu Diễm nói ra, Tiền Thuận lập tức thì không thuận, cả giận nói, tiểu tử, ta con mẹ nó A Bạch giáo cho ngươi nhiều như vậy tri thức, ngươi lại còn hoài nghi ta không có lòng tốt, bất kể nói thế nào, ngươi lật không nổi cái gì sóng lớn. Chu Diễm nói ra, nói nhảm, bên cạnh ngươi có như thế một vị bán thần cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta lừa ngươi lại không có chỗ tốt. Tiền Thuận hồi đáp, u, ngươi biết à. Chu Diễm nhìn lấy Tiền Thuận, ngươi tại An Dương Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta cũng không phải tai biết, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì tìm ngươi hợp tác, ta thế nhưng là mang theo thành ý tới. Tiền Thuận nói ra mục đích của mình, chương 629, thiên, địa, nhân, căn cứ Tiền Thuận nói, cái này chết đi ma tộc, đã từng là một tên ma tộc phản đồ, gia nhập nhân tộc cái nào đó lãnh địa về sau, cuối cùng trở thành bán thần cường giả. Có thể cái này nhân tộc cường giả không cách nào đem lãnh địa tăng lên đến mắt cấp, sau cùng còn vọng tưởng sử dụng lực lượng cuối cùng tiến vào thần giới, dẫn đến toàn bộ lãnh địa đều gặp nạn. Mà cái này ma tộc bán thần, theo cái kia lĩnh chủ tử vong về sau, mang theo còn lại cường giả kiến tạo cái cung điện này, đây cũng là vì nơi này đã có tiên cung cung điện, lại có rất mạnh ma khí nguyên nhân. Đến mức nơi này tại sao lại có địa đồ, căn cứ Tiền Thuận suy đoán, hẳn là những cái kia cùng một chỗ kiến tạo nơi này người lưu lại, nơi này kiến tạo hoàn tất về sau, những người kia đại bộ phận đều rời đi, chỉ còn lại có một bộ phận cường giả ở chỗ này tu luyện, chờ mong mình có thể đột phá thần cảnh, đến mức kết quả, tự nhiên là thất bại, đột phá thần cảnh, há lại dễ dàng như vậy liền có thể làm được, bao nhiêu người hao phí thành trăm mấy ngàn năm, đều không thể thành công, có địa đồ về sau, bọn họ căn cứ địa đồ chỉ dẫn, đi vào cái này núi thấp bên trong, gặp thứ một cái trận pháp, cái này chính là một cái cường đại kết giới, không người biết, cần hao phí thật lâu mới có thể phá vỡ. Tiểu tử, ngươi không phải biết trận pháp à, không muốn phá hủy, đằng sau khẳng định sẽ có người tới nơi này, đem giữ lại, ngăn cản những người khác, chúng ta có thể đủ nhiều thu hoạch được một số bảo vật. Tiền Thuận vội vàng nhắc nhở, có thể thấy được là một cái hố đã quen người khác người, vậy ngươi đừng bắt lấy địa đồ không thả à, ta cũng không phải ngươi, đã đáp ứng hợp tác với ngươi, thì sẽ không đem ngươi đá ra khỏi cục bên ngoài. Chu Diễm im lặng, cái này Tiền Thuận, phòng bị tâm quá lớn, chỉ xuất ra một khối nhỏ địa đồ đi ra, còn lại bộ phận, đều bị hắn chia cắt thành vô số khối, liền sợ Chu Diễm đem hắn quăng, cho ngươi. Tiền Thuận đem địa đồ cho Chu Diễm, nhưng lại chỉ là một phần nhỏ, vừa vặn là liên quan tới kết giới này kết cấu kiến tạo, ngươi cái lão bất tử. Cái này Tiền Thuận thực sự quá cẩn thận rồi, lúc này cũng không tin bất luận kẻ nào. Cũng chỉ có dạng này người, mới có thể tại phức tạp lĩnh chủ thế giới sống sót đi. Cái này Tiền Thuận, cũng không phải là lĩnh chủ. Chu Diễm cảm thấy hắn hẳn là Thương Lan đại lục người, đến mức Tiền Thuận thông qua biện pháp gì tới nơi này, còn tu luyện tới thực lực cao như vậy. Chu Diễm không hứng thú biết, có kết giới cấu tạo đồ về sau, Chu Diễm quả thật có thể tại không phá hư kết giới tình huống phía dưới mang theo mọi người đi vào. Chu Diễm đem thái cực trận đồ phóng xuất ra, cả trương thái cực đồ ẩn chứa âm dương hỗn nguyên chi sắc, tản ra khí tức thần bí, thái cực trận đồ đem trọn cái kết giới cho bao phủ, sau đó bắt đầu biến hóa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị biến vạn vật, diễn biến vạn vật, giống như là một loại nào đó thiên địa kết cấu đồng dạng, nhanh chóng biến hóa, toàn bộ kết giới tại thái cực trận đồ vận chuyển phía dưới, bắt đầu tạm thời ngừng lại, sau đó biến mất không thấy, đây chỉ là tạm thời, kết giới cũng không có bị Chu Diễm làm hỏng, đi. Chu Diễm nhanh chóng lôi kéo Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn đi vào, Lý Thuần Cương cùng Tiền Thuận vội vàng đuổi theo, một giây sau, toàn bộ kết giới xuất hiện lần nữa, đem cửa vào chặn lại, không bao lâu, một đám người đi tới bên này, nhìn một chút chung quanh, sau đó nói, vừa mới rõ ràng thấy có người vào, làm sao không có cái gì, nơi này không có cái gì, vẫn là đi địa phương khác đi, không phải vậy đồ tốt đều bị cầm đi, các ngươi thì không cảm thấy kỳ quái à, vì sao nhiều như vậy tiên sơn. Bên cạnh cũng chỉ có như thế một tòa thấp bé sơn phong, ngươi suy nghĩ nhiều đi, đây chính là một tòa phổ thông sơn phong, các ngươi nhìn, có kết giới, tự hồ vẫn rất mạnh, bị ta đoán đúng, chỉ sợ nơi này có đại bí mật, oanh, đáng giận, thật cường đại kết giới, không được, không có cách nào phá vỡ bắt đầu, vẫn là rời đi đi, đây là mộ đạo. Thông qua truyền tống trận về sau, bọn họ đi vào một cái mộ đạo rất rộng, trên vách tường điêu khắc vô số bích họa. Một đường đều có quang mang, đi chừng 500 mét, xuất hiện ba cái thông đạo, phía trên phân biệt viết thiên, địa, nhân, cái này có ý tứ gì? Tiểu Chiêu tò mò hỏi, ta xem một chút. Tiền Thuận bắt đầu điều tra lên trên bản đồ tài liệu tương quan, nhưng giống như không có phát hiện cái gì, cái này có một cái bia đá, phía trên có chữ viết. Triệu Mẫn mở miệng nói, nghe vậy, Tiền Thuận đem địa đồ mảnh vỡ lần nữa thu vào, bản đồ này cũng không phải là vạn năng. chỉ ghi chép địa hình, cũng không có ghi chép quá nhiều quan tại đồ vật bên trong. Tới nơi đây người, cần thông qua khảo nghiệm, mới có thể vào chân chính động phủ. Khác biệt khảo nghiệm, đều muốn thu hoạch được khác biệt khen thưởng. Thiên khó khăn nhất, địa thứ hai, nhưng đơn giản nhất. Căn cứ bia đá nói, đối phương đã sớm tài liệu đến nơi đây, sớm muộn sẽ bị phát hiện, cho nên bố trí ba loại khó khăn khảo nghiệm. Căn cứ khảo nghiệm khác biệt, khen thưởng cũng sẽ khác biệt. Thông qua người, đều có thể tiến vào chân chính động phủ, mà lại chỉ có một cơ hội, thất bại người, đem về bị trực tiếp truyền tống ra ngoài bên ngoài, đồng thời không thể lại tiến vào nơi này. Xem xong tin tức về sau, Lý Thuần Cương nói ra, ta đi trước thiên chữ khảo nghiệm nhìn thấy thế nào. Nói xong, Lý Thuần Cương liền tiến vào mạnh nhất khảo nghiệm bên trong. Chu Diễm nhìn về phía Tiền Thuận, Tiền Thuận hỏi, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi không đi vào à? Chu Diễm hỏi, ta đương nhiên phải vào. Nói xong, Tiền Thuận trực tiếp đi vào nhân bên kia khảo nghiệm thông qua. Ngoạ tào, ngươi hỗn đản này, như thế tham sống sợ chết. Chu Diễm đều không còn gì để nói, Tiền Thuận thực lực khoảng cách bán thần, chỉ thiếu chút nữa, nhưng gia hỏa này như thế sợ chết, để Chu Diễm thực sự không biết nói cái gì cho phải. Ngươi biết cái gì, ta cái này gọi là an toàn. Tiền Thuận cười cười, đi vào khảo nghiệm bên trong. Không bao lâu, Lý Thuần Cương thanh âm thì hướng về Chu Diễm truyền tin, đi thiên khảo nghiệm, nhanh như vậy. Chu Diễm sững sờ, cái này khảo nghiệm cũng quá nhanh đi, nhưng nghĩ nghĩ, hẳn là Lý Thuần Cương bản thân cảnh giới tương đối mạnh nguyên nhân, đi bên này. Chu Diễm nói ra, Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn theo Chu Diễm đi vào thiên cấp bậc khảo nghiệm bên trong. Sau khi tiến vào, Chu Diễm bị truyền đưa đến một chỗ, xuất hiện trước mặt một cái võ đạo 75 trọng thiên quái vật, đồng thời đạt được một cái nhắc nhở, đánh giết quái vật trước mắt, thì thông qua khảo nghiệm. Chu Diễm còn tưởng rằng quái vật này rất mạnh đâu, sau đó, lập tức phóng thích thái cực lôi bạo chưởng, hình thành một cái thái cực lôi đình cự chưởng, hướng về quái vật vỗ xuống đi. Theo quái vật bị miễu sát về sau, Chu Diễm ngẩn người, thì cái này, không phải nói cái này khảo nghiệm khó khăn nhất à, làm sao yếu như vậy. Chu Diễm nhìn một chút trước mắt, xuất hiện ba loại lựa chọn, một cái là trang bị khen thưởng, một cái là đan dược khen thưởng, cái cuối cùng là công pháp võ kỹ khen thưởng. Chu Diễm lựa chọn trang bị, sau đó tùy cơ xuất hiện một đôi giày, ta đi, linh khí. Chu Diễm rất là kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này khảo nghiệm đơn giản như vậy, nhưng thu hoạch lại lớn như vậy. Chương 630, bị hố Tiền Thuận. Chu Diễm đem cái này đôi giày thu vào, thấy được phía trước xuất hiện thông đạo, từ nơi này đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một cái to lớn cổ điện, nhưng toàn bộ đại điện đều là màu đen, tản ra ung tùm ma khí, lộ ra một cổ thập phần cường đại ma tính khí tức. Lý Thuần Cương cũng đứng ở trước mặt. Không bao lâu, Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn cũng xuất hiện. Các nàng tiến lên, đối với hai người nói, cái này khảo nghiệm làm sao đơn giản như vậy, ta thu được một bản S phẩm chất kỹ năng, ta thu được một kiện linh khí khải giáp. Hai nữ đều hết sức tò mò, vốn cho rằng cái này thiên cấp thông đạo khảo nghiệm sẽ rất khó, kết quả lại là mấy chiêu sự tình. Lý Thuần Cương cười cười, sau đó nói, hẳn là cái này động phủ chủ nhân cố ý làm như vậy, muốn là đoán không sai, nhưng khảo nghiệm mới là khó khăn nhất. Ha ha ha, số tiền kia Thuận tự nhận là thông minh, kết quả lại tiến nhập nhân khảo nghiệm. Chu Diễm nở nụ cười, Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn nhìn đến Tiền Thuận đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện, nghĩ đến Tiền Thuận tại tình huống bên trong về sau, cũng không khỏi đến mềm mại nở nụ cười. Đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhân khảo nghiệm thông đạo. Tiền Thuận cười hì hì đi vào, vì an toàn, hắn dứt khoát đi tới cái này cấp thấp nhất khảo nghiệm thông đạo. Sau đó liền thấy bên trong lít nha lít nhít quái vật. Tiền Thuận, ngoạ tào, đây là cấp thấp nhất khảo nghiệm, cấp thấp nhất khảo nghiệm đều nhiều như vậy quái vật a, muốn là thiên cấp khảo nghiệm chẳng phải là càng mạnh. Nghĩ tới đây, Tiền Thuận vì mình đại thông minh một chút một cái tán, tiểu tiểu quái vật sao có thể là ta Tiền Thuận đối thủ. Tiền Thuận lấy ra một cái bàn tính, sau đó bắt đầu chuyển động, trên thân cũng xuất hiện từng đạo năng lượng, nguyên một đám đồng tiền năng lượng theo tính toán trên bàn xuất hiện, tản ra uy lực cường đại, hung hăng công đánh vào những thứ này quái vật trên thân. Rầm rầm rầm, quái vật rất nhanh liền bị Tiền Thuận tiêu diệt. Tiền Thuận hài lòng đem bàn tính thu vào, cười nói, quả nhiên đơn giản, có thể tùy tiện. Toàn bộ đại điện xuất hiện lần nữa một đám mạnh hơn quái vật. Tiền Thuận lần nữa ngẩn người, quái vật này không ngừng một đợt. Tiền Thuận lần nữa xuất ra bàn tính này không đơn giản, chính là một kiện linh khí, mà lại so tầm thường linh khí còn mạnh hơn rất nhiều, tăng thêm Tiền Thuận thực lực 10 phần không tệ, Đối phó những thứ này quái vật đương nhiên sẽ không quá phế khí lực, nhưng Tiền Thuận sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì những thứ này quái vật giết một đợt, lại xuất hiện một đợt, thật giống như vĩnh viễn không có điểm dừng, vẫn luôn giết không hết một dạng. Tiền Thuận sắc mặt đen lại, sau đó cả giận nói, mẹ nó. Cái này nhân khảo nghiệm, thật chỉ là cấp thấp nhất khảo nghiệm a. Quái vật số lượng cũng quá là nhiều đi, mặc kệ Tiền Thuận như thế nào kêu to, những thứ này quái vật đều vẫn là cần hắn tiêu diệt, quái vật thực lực không gây thương tổn được hắn, chỉ là sẽ tiêu hao hắn rất nhiều thời gian mà thôi. Dù sao, Tiền Thuận thực lực cũng liền kém bán thần cách xa một bước, làm thế nào có thể bị những thứ này tiểu quái cho làm khó. Chỉ là, cái này một đợt lại một đợt quái vật, thực sự để Tiền Thuận phiền phức vô cùng. Lấy Tiền Thuận thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến cái này khảo nghiệm không hợp lý chỗ. Móa! Cái này mộ chủ người, bị hố, nơi này mới thật sự là thiên khảo nghiệm. Tiền Thuận sắc mặt lập tức thì đen lại, lấy sự cẩn thận của hắn cẩn thận, vậy mà cũng có bị hố một ngày. Trước đó còn cho là mình là đại thông minh, kết quả, nguyên lai hắn mới là thằng hề, tự nhận là thông minh Tiền Thuận, lần thứ nhất có thổ huyết xúc động. Tiền Thuận nghĩ hắn nhiều năm, cho tới bây giờ chỉ có hắn hố người phần, lần này bị hố đến thảm như vậy, đừng đề cập tâm lý đến cỡ nào khó chịu. Hiện tại đã xuất hiện một đám võ đạo 70 trọng thiên quái vật, thế này sao lại là người bình thường có thể đối phó a? Sau đó, những thứ này quái vật thực lực, theo võ đạo 70 trọng thiên, một mực tăng lên đến võ đạo 80 trọng thiên, lúc này mới biến mất, mẹ nó. Cái này mộ chủ người, lão tử nhất định muốn lấy sạch ngươi đồ vật, đưa ngươi vách quan tài đều cho xốc lên, sau đó lấy roi đánh thi thể. Lấy roi đánh thi thể. Lại lấy roi đánh thi thể, Tiền Thuận rất là tức giận, tuy nhiên những thứ này quái vật cũng không có cho hắn tạo thành thương tổn cùng uy hiếp, nhưng Tiền Thuận cũng là tâm lý khó chịu, cho tới bây giờ chỉ có hắn gạt người, lần này lại bị lừa. Đây chính là thường tại bờ sông đi, nào có không ướp dày đạo lý, xuất hiện ba cái khen thưởng, Tiền Thuận tự nhiên cũng là lựa chọn trang bị, thế nhưng là, nhìn lấy xuất hiện thanh đồng trang bị thời điểm, Tiền Thuận lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Tiền Thuận, nghĩ hắn giết nhiều như vậy cường đại quái vật, kết quả. Thì cái này, một kiện thanh đồng trang bị liền để hắn đánh lâu như vậy, Tiền Thuận bỗng nhiên có miệng huyết nín ở trong lòng, đợi đến Tiền Thuận rời đi khảo nghiệm thông đạo thời điểm. Bên ngoài nơi nào còn có người a? Chu Diễm cái này hỗn đản, một chút nghĩa khí đều không nói, lại đem ta bỏ ở nơi này. Tiền Thuận lần nữa đậu đen rau muống, hắn phát hiện mình hai ngày này vận khí không tốt lắm, tự hồ theo gặp phải Chu Diễm về sau, vận khí thì đặc biệt hỏng bét. Tiền Thuận cảm thấy, nhất định là vận khí của mình bị Chu Diễm mang đi nguyên nhân. Chu Diễm bọn người đương nhiên sẽ không chờ đợi Tiền Thuận, ai biết cái này lão tiểu tử muốn cái gì thời điểm mới xuất hiện a? Lấy Lý Thuần Cương thực lực, mặt đối với nơi này cơ quan bẫy rập, tự nhiên là bắt vào tay, nơi này cũng khắp nơi đều là bẫy rập, đều là cơ quan, tùy ý đụng vào, liền sẽ kích phát kinh khủng trận pháp công kích, bọn họ đều đang tìm kiếm nơi này linh điền, nếu như đoán không sai, chân chính linh điền, nhất định là ở chỗ này một nơi nào đó ẩn tàng, đây chính là giá trị vô hạn linh dược, mỗi một gốc đều 10 phần trân quý, Chu Diễm tự nhiên 10 phần thèm nhỏ dãi, Lý Thuần Cương triển khai thần thức cường đại, bắt đầu dò xét nơi này địa phương cổ quái. Chu Diễm cũng triển khai chính mình cường đại tinh thần lực, bắt đầu thăm dò tình huống chung quanh, rất nhanh liền có thu hoạch, nhưng nơi này khắp nơi đều là kết giới, cụ thể cái kia mảnh linh điền ở nơi nào, còn cần bọn họ từng cái đi dò xét, đi trước bên này đi. Chu Diễm chỉ trong đó một nơi, hắn trận pháp 10 phần không tệ, cũng không có phát động một cái cơ quan trận pháp, tránh đi những cơ quan kia bẫy rập, một đường đi tới cái nào đó ẩn tàng trong kết giới. Lý Thuần Cương ghét bỏ Chu Diễm phá trận quá chậm, ngưng tụ một thanh kiếm khí, kinh khủng kiếm khí xé trời nứt đất, kiếm khí tung hoành, phát ra sâm nghiêm kiếm ý, hưu, bán thần cấp bậc công kích, có thể nói thập phần cường đại, theo đạo kiếm khí này hướng về kết giới công kích về sau, toàn bộ kết giới tựa như là vỏ trứng một dạng, bắt đầu vỡ vụn ra, trong chốc lát, cường đại linh lực đập vào mặt, Chu Diễm nhìn đến tình huống bên trong về sau, lộ ra hết sức kinh ngạc, nơi này cũng không phải là linh điền, mà chính là một cái đan phòng, thật là lớn lò luyện đan a. Triệu Mẫn nháy xinh đẹp ánh mắt, nhìn kỹ một chút phía trên phẩm chất, nhất thời kinh hô lên, cái này lại là một tôm linh khí bên trong lò luyện đan. Nghe vậy, mấy người đều nhìn về cái này lò luyện đan, không tệ, không tệ, không tệ, vẻn vẹn cái này lò luyện đan, chuyến này liền không có đến không. Chu Diễm nở nụ cười, hết sức hài lòng. Chương 631, thu hoạch tràn đầy, tốt nhiều đan dược a. Tiểu Chiêu đi tới bên cạnh trên kệ, nhịn không được kinh hô lên, nơi này đan dược thực sự nhiều lắm, đây là lục phẩm đan dược, bình thường giống như thất tinh đan dược, coi như có thể chứ, há, bát phẩm linh đan, không tệ, không tệ, cửu phẩm đan dược cũng có, cũng là quá ít, chỉ có mấy trăm phẩm, qua. Bán thần cấp bậc đan dược cũng có, Tiểu Chiêu càng xem càng kinh ngạc, đến sau cùng, lại còn thấy được nửa thần cấp bậc đan dược, loại đan dược này 10 phần trân quý, mà lại rất thưa thớt, chỉ có đỉnh cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới, đáng tiếc, chỉ có 2 bình, a, một bình lại có chừng 100 viên. Tiểu Chiêu mở ra về sau, một cổ cường đại đan mùi thơm bay ra, khiến người ta phiêu phiêu dục tiên, toàn bộ thân thể đều giống như có cảm giác một dạng, giống như thân ở linh tuyền bên trong đồng dạng, nửa thần cấp bậc đan dược, quả nhiên bất phàm. Tiểu Chiêu đem trọn cái giá đỡ toàn bộ đều lấy đi, Chu Diễm cũng đem tôm này linh khí cấp bậc luyện dược đỉnh mang đi, toàn bộ lãnh địa, linh khí cấp bậc luyện dược đỉnh, còn không có một cái nào, cái này là cái thứ nhất, Chu Diễm xác thực rất vui vẻ, nơi này còn có rất nhiều dược tài. Triệu Mẫn thấy được một cái khác giá đỡ, mỗi cái trong ngăn kéo, đều thả ở không ít linh dược, hết thảy có 10 cái giá đỡ, mỗi cái giá đỡ bên trong, đều có rất nhiều ngăn kéo, mỗi cái trong ngăn kéo, đều là linh dược, mà lại cái này giá đỡ có thể làm cho linh dược bảo trì dược hiệu, dù cho đi qua nhiều năm như vậy, những linh dược này y nguyên rất không tệ, Triệu Mẫn cũng đem những linh dược này toàn bộ thu vào. Sau đó, Chu Diễm còn phát hiện không ít đan phương, còn có rất nhiều đan dược điển tịch, vô luận là cái gì, chỉ phải hữu dụng, Chu Diễm toàn bộ đều mang đi. Cái này chính là một tên đỉnh cấp lĩnh chủ suốt đời cất giữ, giá trị kinh người, hiện tại toàn bộ đều thuộc về hắn. Thu lấy hết những thứ kia về sau, bọn họ lần nữa hướng về phía dưới một chỗ đi qua, Lý Thuần Cương lại là một kiếm đem kết giới phá hư, hắn quả thực cũng là BUG giống như tồn tại, nơi này kết giới tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải bán thần cường giả toàn lực nhất kích, đều là sách, nơi này cũng không phải linh điền nơi ở, để Chu Diễm có chút tiếc nuối, nhưng những thứ này điển tịch cũng 10 phần nhiều, ghi chép các phương các mặt tin tức, chủng loại phong phú, nơi này còn có rất nhiều sách kỹ năng. Hai nữ lại phát hiện rất nhiều đồ tốt, đều là kỹ năng, tuy nhiên không cao lắm, nhưng số lượng rất nhiều. Những thứ này điển tịch, lần nữa bị Chu Diễm lấy đi, nơi này lần nữa biến đến trống rỗng. Bọn họ tiếp tục hướng về cái kế tiếp kết giới đi qua, đây là để đặt binh khí kết giới. Bên trong chí ít cất giữ mấy trăm vạn kiện binh khí, nhưng rất đáng tiếc, linh khí phía trên một kiện đều không có. Cái kế tiếp, để đặt khải giáp kết giới, đợi đến thứ 15 cái kết giới phá vỡ về sau, rốt cục bị Chu Diễm tìm được linh điền, qua. Đây mới thật sự là linh điền, tốt linh khí nồng nặc a. Hai nữ nhìn lấy nhiều như thế linh dược, hai mắt phát sáng, đây mới thật sự là bảo vật a. Chu Diễm cũng nở nụ cười, sau đó nói, những linh dược này thật đúng là một khoản vô cùng lớn tài phú, cũng không biết ở chỗ này sinh trưởng bao lâu, từng cây đều muốn thông linh, muốn là như thế hái lời nói, chẳng phải là đáng tiếc. Chu Diễm nghĩ nghĩ, trực tiếp vận chuyển linh lực khổng lồ, thả ra thái cực trận đồ, đem trọn mảnh linh điền toàn bộ đều bao trùm lên, sau đó đem trọn mảnh linh điền, nhất thời, toàn bộ linh điền, toàn bộ đều bị Chu Diễm linh lực bao trùm, sau đó đều bị Chu Diễm cho lấy đi, chỉ lưu lại một sâu 5 mét to lớn hố sâu, giống như bị cứ thế mà đào đi cái gì một dạng, mấy người. Ngạc nhiên, lại còn có thế dạng này, liền đất đều không buông tha, đợi đến bọn họ lần nữa đi ra thời điểm, liền thấy mặt đen lên Tiền Thuận, ai nha, Tiền Thuận, ngươi còn sống à? Chu Diễm 10 phần kinh ngạc hỏi, Tiền Thuận sắc mặt càng đen hơn, sau đó nói, tiểu tử, ngươi làm người cũng không thể như thế không tử tế, vậy mà đem tất cả mọi thứ đều lấy đi, lão nhân gia ta một vật đều không có cầm. Chu Diễm chỉ phụ cận tảng đá, nói ra, nơi này nhiều như vậy tảng đá, làm sao lại không có đồ đâu, ngươi tùy ý, ta. Tiền Thuận sắc mặt càng đen hơn, thật muốn cướp đối phương, nhưng hắn nhịn, hắn sợ hãi mình bị đoạt, đánh bất quá đối phương. Bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm bảo vật, nhưng đại đa số bảo vật đều bị Chu Diễm cầm đi, nhưng Tiền Thuận cũng coi là có thu hoạch, cũng coi như không tệ. Cái này động phủ xác thực rất lớn, cung điện rất nhiều, bị hạ kết giới địa phương, không ít hơn mấy trăm, nhưng cũng không phải là mỗi cái trong kết giới đều có rất lớn thu hoạch. Còn lại Sơn Phong, theo có người phát động những cái kia giả linh dược cơ quan về sau, vô số người bị cường đại sát trận cho diệt sát, vô số người chết thảm tại sát trận phía dưới. Toàn bộ linh dược cũng toàn bộ biến mất, bọn họ thế mới biết, nguyên lai cái này toàn bộ đều là bẫy rập, cái này bên trong căn bản cũng không có linh dược, hết thảy đều là bẫy rập, cũng không biết có bao nhiêu người bị những trận pháp này cho diệt sát, chết người thực sự nhiều lắm, mà lại liền thi thể đều không nhìn thấy, một chút vết máu đều không nhìn thấy, thật giống như nơi này sẽ ăn người một dạng, đem tất cả thi thể toàn bộ ăn hết, đem tất cả vết máu toàn bộ đều hấp thu. Cái này khiến rất nhiều người đều không hiểu sợ hãi, nhưng gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, bọn họ rời khỏi nơi này, hướng về còn lại sơn phong vọt tới, muốn tìm những bảo vật khác, nhưng là rất đáng tiếc, những cái kia sơn phong sớm đã bị những người khác trước thăm dò, bên trong tuy nhiên cũng không ít đồ vật, nhưng rất hiển nhiên, những địa phương kia cũng không phải thật sự là bảo tàng nơi ở, trước đó phá vỡ trận pháp đám người kia, cũng sắc mặt 10 phần tái nhợt, bởi vì bọn hắn cũng bị lừa gạt, đáng giận. Chân chính mộ thất căn bản không ở nơi này, thật sự là giảo hoạt, cần phải tại cái nào đó sơn phong, nhìn kỹ một chút đi, ngọn núi kia có chút kỳ quái, thật sự là giảo hoạt, lại là cái kia, đi, theo tòa kia thấp bé sơn phong bị bọn họ chú ý về sau, mấy trăm tên trận pháp cường đại đại sư bắt đầu liên thủ phá trận, những trận pháp này rất cường đại, cho dù là bọn họ, cũng không thể không hao phí rất nhiều thời gian đến phá giải, mà lúc này đây, Chu Diễm bọn họ đã sớm phá vỡ trên trăm cái kết giới, đem bên trong thứ đáng giá toàn bộ đều cầm đi. Tiểu tử, có người phá vỡ kết giới, đoán chừng không lâu liền có thể đến nơi đây, chúng ta vẫn là đi chủ mộ thất đi, đồ nơi đó mới là tốt nhất. Lý Thuần Cương nói ra, đúng. Chúng ta đi chủ mộ thất, đem cái kia bán ma cường giả móc ra lấy roi đánh thi thể. Tiền Thuận vội vàng nói, sau đó, Tiền Thuận giải thích nói, những cái kia ma tộc như muốn luyện chế thành ma thi, ta đây là như muốn phá hủy không phải sao, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Chu Diễm khinh bỉ nhìn một chút Tiền Thuận, bọn họ không có dừng lại, hướng thẳng đến chủ mộ thất vị trí đi qua, tại toàn bộ động phủ chính giữa, huy hoàng nhất, lớn nhất, kết giới lớn nhất cái kia, chương 632, tam đầu ma khuyển, đi vào chính điện, Chu Diễm cùng Lý Thuần Cương đều cảm nhận được một cổ cường đại máu tanh mùi vị. Xem ra những cái kia ma tộc quả thật có chút thủ đoạn, sử dụng những người kia sinh mệnh tinh huyết làm dẫn, sau đó đem tế luyện ma thi, thủ đoạn tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn liền nơi này đều còn không có tìm được, muốn thành công, hừ, ta có thể sẽ không đáp ứng, thủ đoạn của bọn hắn thật là tà ác. Hai nữ cũng nói, Lý Thuần Cương nâng lên một kiếm, kiếm khí bén nhọn hướng về dưới lòng đất nơi nào đó vung lên, ầm ầm, đại địa toái nứt, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Lý Thuần Cương một kiếm liền đem ma tộc bố trí trận pháp phá hủy, để bọn hắn muốn tế luyện ma thi ý nghĩ triệt để đánh nát. Cũng chính là tại thời khắc này, giấu ở mỗi cái sơn phong bố trí ma tộc, toàn bộ miệng phun máu tươi, sau đó kinh ngạc nói, chúng ta trận pháp lại bị phá hủy, thủ đoạn thật cao cường, người này đến cùng là ai, vậy mà phá hủy chúng ta trận pháp, cổ này bán ma thi thể nhất định không thể bỏ qua, triệu tập nhân thủ, chúng ta nên đi chủ mộ thất nhìn một chút. Cũng không biết người nào phá hủy kế hoạch của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho hắn phá hư, đến tranh thủ thời gian chữa trị trận pháp mới được. Chủ mộ thất bên ngoài, Lý Thuần Cương hai ngón như kiếm, phát ra một đạo sắc bén kiếm khí, kinh khủng kiếm khí hóa thành 10 mét lớn nhỏ, hung hăng hướng về kết giới rơi xuống. Lại còn không có phá, có chút năng lực, Lý Thuần Cương nhìn đến một kiếm vẫn chưa phá hủy kết giới này, chỉ bất quá để kết giới xuất hiện một vết nứt mà thôi. Cùng còn lại kết giới so sánh, kiên cố rất nhiều, Lý Thuần Cương lần nữa xuất kiếm, lần này, hắn một chút tăng lớn công kích, cả người như là một thanh lưỡi dao sắc bén một dạng, ngút trời kiếm khí, ở trên người hắn phóng thích mà ra, hưu, lại là một đạo kinh khủng kiếm khí rơi xuống, triệt để đem kết giới phá hủy, cái này nhìn đến Tiền Thuận một trận hâm mộ, tuy nhiên hắn cách bán thần chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng bước cuối cùng này, lại làm cho hắn chùn bước, làm sao đều tìm không được cơ hội. Lý Thuần Cương hai kiếm thì phá vỡ chủ mộ thất kết giới, thấy được một nói cửa đá khổng lồ, Chu Diễm tiến lên, bạo phát toàn thân lực lượng, đem cho đẩy ra, cái này cửa đá tuy nhiên rất nặng, nhưng Chu Diễm lực lượng vẫn là rất cường đại, rất nhanh liền đem cửa đá cho đẩy ra, một cổ kinh khủng ma khí hướng về Chu Diễm đánh tới, giống như một đạo ma ảnh đồng dạng, tràn đầy năng lượng kinh khủng, Chu Diễm phóng thích một cái hỏa long, hướng về cổ này ma khí tập kích đi qua. Trong chốc lát liền đem cái này đoàn ma khí cho đốt cháy hầu như không còn, toàn bộ đại điện phong cách cổ xưa tang thương, tràn ngập ma giới ma tộc sắc thái, tựa như là một cái tôn quý vương thất đại điện đồng dạng, nơi này đều là vách đá cùng điêu khắc đá, cũng không có quá vật có giá trị, bọn họ hướng về phía trước đi vào, bọn họ gặp ngăn cản, Phía trước xuất hiện từng cái khôi lỗi, đều là dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, mỗi một cái khôi lỗi thực lực đều không đơn giản, thấp nhất đều có 80 trọng thiên thực lực. Lý Thuần Cương hai ngón hóa kiếm, một thanh thần kiếm bạo phát vô tận uy lực, phá hủy hết thảy, đem trước mặt khôi lỗi đều phá hư hầu như không còn, biến thành đầy đất thi thể, trước mặt cơ quan rất nhiều, đặc biệt là khôi lỗi, mười mấy con đạt tới 90 trọng thiên khôi lỗi yêu thú, hướng lấy bọn hắn đánh tới, nhưng rất nhanh liền vỡ vụn thân thể, tại Lý Thuần Cương trước mặt, những khôi lỗi này liền hắn một kích cũng đỡ không nổi, bọn họ một đường quét ngang đi vào, như vào chỗ không người, một đường đem tất cả khôi lỗi đều hủy diệt, lại thấy được một đạo cổ cửa, tại cửa ra vào, một cổ ma khí hóa thành tam đầu ác khuyển canh giữ ở bên ngoài cửa chính, tựa như là thủ hộ địa ngục chi môn địa ngục chi khuyển đồng dạng, mà lại cái này ma khuyển thực lực, cũng mười phần cường hãn, cùng Tiền Thuận thực lực không sai biệt lắm, ma khuyển phát ra khủng bố ma khí, cả cái thông đạo đều là kinh khủng ma uy, nó hướng về mọi người thở ra một đoàn ma khí, hóa làm một cái kinh khủng bộ xương màu đen, những thứ này khô lâu còn bộc phát ra từng đạo tiếng kêu thê thảm, tê thanh liệt phế âm thanh vang lên, trực thấu tâm linh người, giống như muốn đem người tinh thần, linh hồn đều cho xé rách đồng dạng, hừ, cổ này công kích, đối mặt Lý Thuần Cương loại thực lực này người, hoàn toàn không đáng chú ý, không trung xuất hiện một đem cỡ ngón tay kiếm khí, hóa thành một đạo thần quang, hướng về phía trước bay đi, đem ma khuyển công kích, toàn bộ tiêu tán thành vô hình bên trong, ma khuyển tiếp tục công kích, một cái ma khuyển đầu lâu phun ra một đạo ma diễm, một cái ma khuyển đầu lâu phóng thích một đạo màu đen ma lôi, trung gian cái kia ma khuyển tiếp tục phóng thích bộ xương màu đen năng lượng, ba cổ khác biệt công kích, hung hăng hướng về Lý Thuần Cương đánh tới, Lý Thuần Cương vẫn là một kiếm, vô luận cái gì công kích, vô luận mạnh cỡ nào người, hắn đều nhất kiếm trảm chi, không cần cỡ nào hoa lệ chiêu số, bất luận cái gì công kích ở trước mặt hắn, chỉ cần một kiếm là đủ, oanh, một kiếm rơi xuống, ma khuyển công kích lần nữa biến mất, ma khuyển hóa thành hắc ảnh, hướng thẳng đến Lý Thuần Cương đánh tới. Lý Thuần Cương vẫn là hai ngón như kiếm, tiện tay vung lên, một đạo thần chi kiếm theo trên tay hắn phóng thích, biến thành kinh thiên kiếm mang, đem ma khuyển trực tiếp đánh bay ra ngoài, ầm, ma khuyển đâm vào trên cửa đá, sau đó hung tợn hướng về Lý Thuần Cương nộ hống, Lý Thuần Cương chậm rãi đi hướng về phía trước, để ma khuyển lộ ra có chút bất an, ma khuyển hiển nhiên cũng cảm nhận được Lý Thuần Cương trên người bán thần chi uy, rất là sợ hãi, nhưng ma khuyển vẫn là phát động công kích. Từng đạo công kích không ngừng theo ba cái đầu lâu trong miệng phóng thích, muốn ngăn cản Lý Thuần Cương. Một vệt thần quang xuất hiện tại Lý Thuần Cương trước mặt, biến thành một đạo màu vàng ống lưỡi dao sắc bén. Thần kiếm có linh, phóng thích vạn trượng thần hoa, đem chung quanh tất cả ma khí đều phá hủy, sinh sinh chém chết. Bạch, thần kiếm phá không, kéo lấy một đạo kim sắc thần quang phá hủy hết thảy, chém chết hết thảy. Không có có đồ vật gì có thể ngăn trở cái này một kiếm của thần. Không có có đồ vật gì có thể ngăn cản Lý Thuần Cương cái này một kiếm chi uy, ma khuyển công kích tựa như là khí cầu một dạng, cứ như vậy bị phá hủy, bị vô tình hủy diệt, ầm, ma khuyển lần nữa đụng vào trên cửa đá, ma khí ảm đạm, tại nó trên thân, một thanh thần kiếm xuyên thấu thân thể của nó, không ngừng phá hủy nó ma khí, sau một lát, ma khuyển triệt để tan thành mây khói lên, lại là một kiếm, Lý Thuần Cương một tay nhất chuyển, xuất hiện mười mấy thanh quang hoa vạn trượng tiểu kiếm hình thành một cái hình tròn, sau đó một đạo kiếm mang xuất hiện, hung hăng hướng về trước mặt cửa đá trùng kích, keng, Lý Thuần Cương khống chế thanh thần kiếm này, không ngừng phóng thích năng lượng, bắt đầu phá vỡ cánh cửa đá này phía trên kết giới này thập phần cường đại, xa so với phía ngoài kết giới còn cường đại hơn mười mấy lần, bởi vì bên trong là cái kia bán thần cảnh giới ma tộc chân chính quan tài nơi ở, răng rắc, kết giới rốt cục vỡ vụn, biến thành năng lượng triệt để tiêu tán, Chu Diễm tiến lên, bạo phát linh lực, hóa thành hai cái to lớn âm dương thần chưởng, khoác lên cửa đá khổng lồ phía trên, sau đó bắt đầu đẩy ra cánh cửa đá này mười phần trọng, liền xem như Chu Diễm, cũng cần vận dụng toàn bộ lực lượng, mới có thể đem đẩy ra, tạch tạch tạch, cửa đá từ từ mở ra, bên trong ma khí trùng thiên, toàn bộ đại điện đều bị khủng bố ma khí bao trùm, chương 633, xốc lên vách quan tài, đây là tên kia bán ma sau khi chết tràn ra tới ma khí, thực sự làm người ta kinh ngạc, thực sự quá cường đại, kinh khủng ma khí bao trùm toàn bộ đại điện, giống như một cái ma vực đồng dạng, Chu Diễm cả người lượn quanh một cổ hỗn nguyên thái cực thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.